Truyện Kẻ Trừng Phạt Phần 2. Vụ án Tần Hiểu Mai năm ấy thực sự gây chấn động. Tất nhiên tôi cũng có biết đại khái, nhưng vì thủ đoạn gây án của hung thủ quá tàn nhẫn nên các tình tiết đều không được công khai. Bây giờ nó lại trở thành vấn đề then chốt trong cái chết của Hồ Viễn, nên tôi không thể không tìm hiểu. Anh Điên không hề do dự, trong làn khói thuốc anh chậm rãi kể cho tôi nghe. Người báo án trong vụ Tần Hiểu Mai giết người chính là cô ta. Khi cảnh sát đến hiện trường, khắp người Tần Hiểu Mai dính đầy máu. Nạn nhân là một cô gái được đặt trên chiếc bàn ăn dài, phần thân dưới bị biến dạng. Nhìn hiện trường có thể thấy máu trong người cơ thể nạn nhân gần như đã chảy hết. Bên cạnh có một con dao chặt dính máu, theo phán đoán sơ bộ chính là hung khí. Nơi xảy ra vụ án là một phòng trọ cho thuê theo ngày. Khi cảnh sát tới nơi, ngoài nạn nhân ra thì chỉ có một mình Tần Hiểu Mai. Ánh mắt cô ta mơ hồ nhưng thần thái vẫn rất bình tĩnh. Cảnh sát nhanh chóng xác định cô ta là đối tượng tình nghi và khống chế. Nếu không phải hung thủ, một nữ sinh viên hai mươi mấy tuổi thấy cảnh tượng này, theo lẽ thường thì phải gào thét, kinh sợ đến bủng rủng chân tay mới phải. Cảnh sát tìm thấy thẻ sinh viên trên người Tần Hiểu Mai. Được biết cô ta là sinh viên năm tư, trường Đại học Khoa học Kỹ thuật. Nạn nhân là Ngô Anh, bạn cùng phòng ở ký túc của Tần Hiểu Mai. Chủ nhà trọ cho biết, căn phòng này chính là do nạn nhân thuê từ trưa hôm trước. Lúc đó Ngô Anh không có biểu hiện hay lời nói gì bất thường, thậm chí còn khá vui vẻ. Khi đồn cảnh sát thông báo cho đội cảnh sát hình sự, Hồ Viễn và anh Điên lập tức đến tiếp quản. Sau khi kiểm tra kỹ, kết quả không hề có bất cứ dấu vết nào của kẻ thứ ba tại hiện trường. Trên hung khí chỉ có dấu vân tay của Tần Hiểu Mai. Phát hiện có giá trị duy nhất là nạn nhân chết do ngạt thở trước, rồi mới bị cắt cổ và cổ tay để xả máu ra ngoài. Tần Hiểu Mai bị giam giữ ngay trong ngày hôm đó. Có điều bất luận cảnh sát hỏi thế nào, cô ta cũng không hé răng nửa lời. Cô ta không nói gì, tôi chỉ còn biết quan sát biểu cảm và thái độ. Trong mắt cô ta chứa đầy đau khổ và tuyệt vọng. Anh Điên hạ kính cửa sổ ô tô xuống, một cơn gió lạnh lùa vào khiến tôi hắt hơi. Cô ta đau khổ gì thế, mà sao lại tuyệt vọng? Tôi hỏi. Anh Điên tắt máy sưởi, nói khí nóng khiến con người ta bí bách, hãy đón chút gió lạnh để khơi thông suy nghĩ. Anh vừa dây huyệt thái dương vừa tiếp tục kể. Phòng ký túc của Tần Hiểu Mai có 4 người. Vì đã sang năm tư nên người bận tìm việc, người đi thực tập, rất ít gặp nhau. Khi xảy ra vụ án, hai người còn lại một đang ở ký túc, một đang thực tập ở ngoại ô, tạm thời không liên lạc được. Nữ sinh trong ký túc không thân thiết với Tần Hiểu Mai và Ngô Anh. Buổi tối trước khi xảy ra vụ án, cô ta về muộn, trong phòng không có ai. Nhưng cũng không thấy có gì lạ. Sáng hôm sau, cô ta vừa ra khỏi cửa thì nhận được điện thoại thông báo từ cảnh sát. Hai ngày sau đó, khi nữ sinh đi thực tập quay về, anh Điên và Hồ Viễn mới biết thêm một số uẩn khúc phía sau. Quan hệ giữa Tần Hiểu Mai và Ngô Anh vốn dĩ rất tốt đẹp. Từ khi có bạn trai, Ngô Anh gần như cả ngày ở bên ngoài, thường xuyên đi qua đêm không về. Nữ sinh này có đôi lần tình cờ nghe thấy hai người cãi nhau trong phòng. Khi đẩy cửa bước vào, họ lập tức im lặng. Có khi nào là hận tình không? Chẳng lẽ Tần Hiểu Mai thích Ngô Anh? Nghe đến đây tôi không nhịn nổi nữa liền hỏi. Anh Điên quay sang nhìn tôi, ánh mắt rất lạ. Tên nhóc này cũng ghê nhỉ, đã nghĩ ngay đến chuyện đó rồi. Khi thu thập các thông tin này tôi không hề nghĩ đến, mãi tới khi Hồ Viễn điều tra thêm tôi mới vỡ lẽ. Câu trả lời của anh Điên đã chứng thực phán đoán của tôi. Anh kể tiếp, khi Hồ Viễn thì thu thập tin tức từ bạn bè của hai người họ thì phát hiện ra một manh mối quan trọng. Từng có người thấy Tần Hiểu Mai và Ngô Anh hôn nhau phía sau thư viện. Vì thế, các anh càng chắc chắn về việc nghi ngờ Tần Hiểu Mai. Tôi hỏi, các dấu vết để lại hiện trường đều trùng khớp, có động cơ gây án. Chẳng ai nghĩ cô ta là kẻ vô tội cả. Anh Điên nói không sai, từ các đầu mối đã có, thì vụ án này về cơ bản chỉ còn thiếu lời khai của Tần Hiểu Mai mà thôi. Nghe đến đây, tôi lại càng tò mò. Thế Tần Hiểu Mai khai nhận lúc nào, vì sao cô ta lại chịu khai? Sang tới ngày thứ năm, Tần Hiểu Mai đặt một yêu cầu với chúng tôi, cô ta muốn lên mạng. Tôi kinh ngạc. Cái gì? Lên mạng? Ừ, cô ta còn gửi email. Gửi cho ai? Nội dung thế nào? Tôi hỏi dồn. Nội dung chỉ có một câu. Xin lỗi, Ke. Người nhận email là bạn trai của Ngô Anh, Dương Ninh Thanh. Tôi đang định hỏi tiếp thì anh Điên xua tay, bảo tôi đừng vội, anh sẽ từ từ kể hết cho tôi nghe. Sau khi biết Ngô Anh có bạn trai, cảnh sát cũng đã điều tra cậu ta. Dương Ninh Thanh cũng là sinh viên của trường Đại học Khoa học Kỹ thuật. Tốt nghiệp xong, cậu ta xin học bổng thạc sĩ ở một trường đại học tại Mỹ, sau đó thuận lợi nhận được offer và đã lên máy bay vào buổi sáng ngay sau hôm xảy ra vụ án. Mốc thời gian đó rất đáng lưu tâm, nhưng vì thời gian bay sang Mỹ mất hơn chục tiếng, nên khi cảnh sát liên hệ được với Dương Ninh Thanh thì đã là tối hôm sau. Về cái chết của bạn gái, Dương Ninh Thanh tỏ ra rất sốc và nói sau khi xong các thủ tục nhập học sẽ lập tức xin nghỉ phép để về nước. Đồng thời Dương Ninh Thanh cũng khai báo toàn bộ hành tung của mình trước và sau khi vụ án xảy ra, cùng mối quan hệ của cậu ta và Ngô Anh. Tình cảm giữa Dương Ninh Thanh và Ngô Anh rất tốt đẹp. Hai người chuẩn bị cùng nhau sang Mỹ để làm thủ tục nhập học. Vé máy bay đã mua sẵn và để ở chỗ Dương Ninh Thanh. Trước hôm lên đường, Ngô Anh nói muốn từ biệt Tần Hiểu Mai, hai người hẹn sẽ gặp nhau ở sân bay vào sáng hôm sau. Mối quan hệ giữa Tần Hiểu Mai và Ngô Anh, thật ra Dương Ninh Thanh có biết. Lúc đầu cậu ta rất phản cảm với tình trạng lệch lạc giới tính của Tần Hiểu Mai và cũng đã nhắc nhở nhiều lần, nhưng Ngô Anh luôn bênh vực và xin Dương Ninh Thanh cho cô ta thời gian. Hơn nữa Tần Hiểu Mai còn là bà mối của hai người họ. Về phần mình, Ngô Anh luôn thề với Dương Ninh Thanh là không hề có ý gì với Tần Hiểu Mai. Dương Ninh Thanh cũng cho rằng Tần Hiểu Mai chắc không thể có sự xâm phạm nào đáng kể đến Ngô Anh được. Hơn nữa, hai người họ ở cùng phòng, cậu ta không thể buộc Ngô Anh cắt đứt liên hệ với Tần Hiểu Mai. Trước ngày lên đường, Ngô Anh nói muốn về trường ở cùng Tần Hiểu Mai một đêm. Nào ngờ sáng sớm hôm sau, Dương Ninh Thanh đến sân bay chờ mãi không thấy Ngô Anh tới. Liên tục gọi điện cho cả hai người nhưng đều không được. Lúc đó Dương Ninh Thanh cũng đã nghĩ đến hai khả năng. Một là tối qua hai người ngủ quên, hai là Ngô Anh đã quyết định ở lại, không đi cùng cậu ta sang Mỹ nữa. Nói cách khác, giữa Tần Hiểu Mai và cậu ta, Ngô Anh đã chọn Tần Hiểu Mai. Nghĩ đến đây, Dương Ninh Thanh chẳng do dự gì nữa, đúng giờ lên máy bay sang Mỹ. Vốn định khi tới nơi sẽ gọi điện về nói chuyện rõ ràng với Ngô Anh, khuyên người yêu suy nghĩ lại. Nhưng đâu thể ngờ đến kết cục bi thảm như thế. Về hành tung của mình, Dương Ninh Thanh khai báo. Trước hôm xảy ra sự việc, buổi trưa cậu ta còn cùng Ngô Anh ăn cơm. Khoảng 4 giờ chiều thì chia tay nhau. Ngô Anh về trường, cậu ta về khách sạn thu dọn đồ đạc. Từ từ đã, Dương Ninh Thanh chẳng phải cũng là sinh viên năm tư ư? Sao cậu ta lại ở khách sạn mà không phải về ký túc xá? Tôi chen vào. Ai ngờ anh điên nguyết tôi một cái. Hồi đại học, cậu không có người yêu à? Là sao ạ? Thì tối hôm trước họ ở trong khách sạn chứ sao? Chẳng lẽ cậu lại lôi bạn gái về ký túc xá trước sự chứng kiến của lũ bạn? Câu hỏi của anh điên khiến tôi á khẩu, chỉ biết cười trừ. Theo lời Dương Ninh Thanh, cậu ta không hề biết Ngô Anh hẹn Tần Hiểu Mai đến một nhà trọ. Nếu biết trước, cậu ta đã không đồng ý để Ngô Anh đi. Nhưng theo thông tin chủ nhà trọ cung cấp, Ngô Anh đặt phòng vào buổi trưa trước hôm xảy ra sự việc, tức là cô ta đã đặt phòng sẵn rồi mới đến gặp Dương Ninh Thanh và không hề kể cho cậu ta nghe chuyện này. Sau đó phía cảnh sát có đến khách sạn mà Dương Ninh Thanh đã thuê và lấy đoạn băng ghi hình ở hành lang. Trong đoạn băng, cậu ta về phòng lúc khoảng 6 giờ chiều và đến tận sáng hôm sau mới rời đi. Cảnh sát cũng đã lấy thông tin từ những người biết về mối quan hệ giữa Dương Ninh Thanh và Ngô Anh, thì tình cảm của hai người rất tốt. Như vậy thì cậu Dương Ninh Thanh này chắc không có vấn đề gì. Khi sâu chuỗi toàn bộ vụ án lại, có thể hiểu Tần Hiểu Mai bất mãn việc Ngô Anh yêu Dương Ninh Thanh mà bỏ rơi cô ta. Tình yêu biến thành hận thù nên đã sát hại đối phương, thậm chí cảm thấy phần cơ thể có quan hệ xác thịt với Dương Ninh Thanh của Ngô Anh thật bẩn thỉu nên mới dùng dao băm vằm như vậy. Về hành vi Tần Hiểu Mai gửi email xin lỗi Dương Ninh Thanh, mặc dù rất quá dị nhưng cũng có thể giải thích được. Dù gì cô ta cũng sát hại người Dương Ninh Thanh yêu thương nhất. Tôi còn một câu hỏi rất quan trọng nữa để hiểu thêm về Tần Hiểu Mai. Nhưng đúng lúc đó chúng tôi về đến đội. Vừa xuống xe đã gặp đồng nghiệp ở tổ giám định dấu vết. Họ nói đã có kết quả giám định tại tòa nhà pháp y và có phát hiện mới. Thông tin này khiến ai cũng hưng phấn. Trong chốc lát tôi đã quên bén việc cần hỏi. Tối hôm đó, sau khi thi thể Tần Hiểu Mai bị một kẻ trông như tiểu quỷ lấy trộm khỏi tòa nhà pháp y, đại đội trưởng đã lệnh cho tổ giám định dấu vết tới kiểm tra ngay. Hai hôm nay, chúng tôi đang nôn nóng đợi kết quả. Nếu có thể tìm được manh mối, thì sẽ là đột phá lớn trong cuộc điều tra. Một nguyên nhân khác khiến chúng tôi quan tâm đến việc này là vì ai cũng muốn biết thứ quái quỷ gì có thể quay đầu 180 độ như thế. Sau khi Hồ Viễn xảy ra chuyện, theo yêu cầu của lãnh đạo, các tình tiết vụ án không hề được tiết lộ ra ngoài, nhưng các nhân viên nội bộ đều rất rõ ràng. Hai hôm nay, người trong đội thường xuyên rỉ tai nhau, mặt ai cũng rầu rĩ u ám. Nguyên nhân chẳng phải đâu khác chính là mấy hiện tượng quái dị trong vụ án lần này. Nếu tổ giám định dấu vết có thể làm rõ thân phận của tên tiểu quỷ thì chắc chắn sẽ là nguồn cổ vũ rất lớn. Thấy tôi và anh Điên đều lộ ra vẻ mặt mong chờ, nhân viên giám định lắc đầu bảo chúng tôi đừng quá hy vọng, rồi mời chúng tôi đến văn phòng anh ta nói chuyện. Vào phòng, anh ta đóng kín cửa rồi bắt đầu kể những manh mối mới tìm được. Ngày tối hôm đó, tổ giám định dấu vết đã dùng các thiết bị chuyên dụng kiểm tra một lượt toàn bộ tòa nhà pháp y và sân của đội cảnh sát hình sự. Trong hành lang của tòa nhà pháp y, tên tiểu quỷ cố tình đi giật lùi để dùng chiếc túi đựng xác Tần Hiểu Mai lau dấu chân của mình. Mặt sân đội cảnh sát hình sự lát gạch xi măng, nên mặc dù đêm đó trời mưa cũng không hề có chút bụi đất nào. Tổ giám định dấu vết sau khi kiểm tra kỹ hơn, cuối cùng cũng tìm ra được mấy dấu giày khá khớp với vóc dáng của tên tiểu quỷ. Theo phân tích từ hướng của vết giày thì hắn đi ra ngoài từ cổng chính, nhưng trên mặt sân không có vết kéo lê chiếc túi, nên dự đoán hắn đã cõng hoặc ôm thi thể ra. Tối hôm đó, khi chúng tôi trở về đội giao thi thể cho Tăng Đại Chí, tôi và anh Điên đưa vợ chồng Tần Xuyên đi lấy lời khai, còn Thần Côn và một đồng nghiệp khác vẫn ở hiện trường. Tên tiểu quỷ đó nhất định đã nắm rõ hành tung của chúng tôi, mới dám cả gan đưa cái xác ra ngoài từ cổng chính như thế. Sau khi ra khỏi sân, dấu chân cũng biến mất. Có thể có một chiếc ô tô đậu sẵn ở cổng tiếp ứng cho tên tiểu quỷ. Sáng sớm sau, bộ phận giám định cũng đến các hộ gia đình xung quanh hỏi thăm. Nhưng vì lúc đó đã rất muộn, trời lại mưa nên chẳng có kết quả gì. Tận sáng hôm sau, một người ăn xin, họ mới có được một phát hiện quan trọng. Người đàn ông này ban ngày đi ăn xin trong thành phố, tối về ngủ ở con đường có hai hàng cây bóng mát phía sau sân đội cảnh sát hình sự. Tối hôm xảy ra sự việc, nửa đêm ông ta bị tiếng mèo làm tỉnh giấc. Vốn dĩ ông ta cũng chẳng để ý, nhưng sau đó lại nghe như có tiếng phụ nữ khóc. Ông ta bật dậy, thấy một phụ nữ đang ngồi trên chiếc ghế dài trong đình, ngay đối diện mình, mặt đen sạm, hai bên khóe mắt chảy lệ máu, trên môi cũng có vết máu. Sợ quá ông hét lên ma, rồi cắm cổ chạy đến tận một con phố đêm đông đúc mới dám dừng lại. Từ đó người đàn ông này không dám quay lại đây ngủ nữa. Hôm vừa rồi, ông ta định về thu dọn đồ đạc đi tìm chỗ khác trú chân, thì phát hiện dưới chiếc ghế nữ quỷ ngồi có một đống trò giấy tiền. Thế là ông ta càng chắc chắn mình đã gặp ma. Ông ta dọn đồ đi, thấp thỏm rời khỏi con đường có hai hàng cây. Lúc đó đồng nghiệp ở tổ giám định dấu vết đang đi hỏi thăm thông tin. Thấy dáng vẻ bất thường của ông ta, liền gọi lại hỏi mới biết sự việc này. Sau đó đồng nghiệp đến chỗ đình nghỉ chân kiểm tra, thấy dưới ghế đúng là có một đống tro. Sau khi giám định thì đó là tàn hương và tro giấy tiền. Đồng nghiệp lại đưa ảnh thi thể Tần Hiểu Mai cho người đàn ông lang thang xem. Vừa nhìn thấy ông ta đã nhũng cả người và ngồi sụp xuống, hết dập đầu đến chắp tay vái lại bức ảnh. Nghe thế cả văn phòng đều im lặng, tôi cũng phần nào hiểu được ý tứ lúc nãy của anh ta. Manh mối này không những không khiến vụ án có tiến triển, mà ngược lại càng trở nên ly kỳ khó hiểu. Dấu chân của tên tiểu quỷ biến mất ngay trước cổng chính. Thi thể người phụ nữ xuất hiện trong đình nghỉ chân phía sau sân đội cảnh sát hình sự, và còn có một đống tàn hương ở phòng khám nghiệm tử thi. Việc này mà truyền ra ngoài, chỉ sợ lời đồn ma quỷ báo thù lại ngày càng nhiều. Sau đó các cậu có yêu cầu người đàn ông ấy xác nhận lại không? Sau hồi trầm tư, anh Điên lên tiếng. Tất nhiên phải xác nhận rồi, mặc dù dưới ánh đèn lờ mờ và chỉ vừa thoáng thấy, nhưng ông ta khẳng định mãi mãi không bao giờ quên hình dáng nữ quỷ đó. Qua nhận dạng, có thể chắc chắn tối hôm đó, ông ta đã thấy Tần Hiểu Mai. Trên thực tế, nữ quỷ mà người ăn xin miêu tả hoàn toàn trùng khớp với tình trạng của Tần Hiểu Mai khi chúng tôi thấy ở nhà Tần Xuyên. Đi từ văn phòng ra, sắc mặt anh Điên trông thật khó coi. Hồ Viễn đã chết 2 ngày rồi, vụ án vẫn không có chút tiến triển. Những manh mối tìm được thì ngày càng ma quái. Tới cửa văn phòng anh Điên, tôi đang định vào theo thì anh quay lại, ra hiệu muốn nghỉ ngơi. Tôi ngẩng lên nhìn, thấy mặt anh đầy mệt mỏi, khác hẳn vẻ hưng phấn sáng nay. Vụ án này quả thật đã khiến anh hao tổn không ít tâm sức. Nhưng lúc đó, tôi tranh thủ về nhà để điều tra vụ bưu phẩm tối qua. Về đến nhà, tôi cầm tờ vận đơn lên xem và gọi điện cho người giao hàng. Sau khi tôi đọc thông tin của mình, người giao hàng nhớ ra ngay vì quy trình nhận bưu phẩm đó rất kỳ quặc. Người gửi gọi điện cho cậu ta rồi hẹn đến một địa điểm. Ở đó có một thùng rác, mở nắp ra là thấy chiếc hộp gỗ. Trên hộp có một bức thư gồm tờ vận đơn đã được điền sẵn và 20 tệ phí vận chuyển. Từ đầu đến cuối, người gửi không hề lộ diện. Câu trả lời của người giao hàng không nằm ngoài dự đoán của tôi. Tất cả các sự kiện đều cho thấy đối thủ rất mạnh, rất thông minh, không hề để lại bất cứ đầu mối nào. Trước khi ngắt điện thoại, tôi nói rõ thân phận mình với người giao hàng, đồng thời báo cáo cho cậu ta biết bưu phẩm đó liên quan đến một vụ án mạng. Nếu sau này còn gặp phải trường hợp tương tự thì phải lập tức gọi điện và mang bưu phẩm tới chỗ tôi một cách nhanh nhất. Gọi điện xong, tôi ngủ một giấc. Trong lúc mơ màng, tôi nghe thấy tiếng o o. Sau hai ngày gần như không ngủ, tôi thực sự quá mệt nên chẳng buồn để ý. Cũng may chỉ một lúc sau, âm thanh đó cũng chấm dứt. Khi tôi tỉnh dậy, trời đã tối mịt, trong phòng hoàn toàn một màu đen. Thoáng có cảm giác bất an, tôi vội vã bật đèn lên. Đèn vừa sáng, trong đầu tôi bỗng lóe lên một sự nghi hoặc. Hình như có gì đó không bình thường. Khi tỉnh táo hơn, tôi mới nhận ra. Trước lúc ngủ rõ ràng tôi đã đóng cửa phòng, sao giờ lại khép hờ? Tôi bật khỏi giường, vờ chiếc côn cảnh dựng tiến qua ra ngoài sân, giật mình, giật mạnh cánh cửa hét lên. Ai? Đáp lại tôi là sự im lặng. Cửa chống trộm ngoài phòng khách vẫn khóa. Sau khi kiểm tra tất cả các phòng, không phát hiện ra điều gì lạ thường, tôi tự hỏi, có phải vì quá mệt mỏi mà tôi nhớ nhầm? Trước lúc ngủ, tôi đã không đóng cửa. Bỗng có tiếng gõ cửa. Tôi hỏi ai đó thì nghe thấy giọng của lão Trương. Nhịp tim tôi vừa bình ổn, giờ lại đập thình thịch. Chẳng lẽ lại có bưu phẩm nữa? Mở cửa, tôi thấy lão Trương đang thở hổn hển, tay cầm một nắm gì đó màu xanh lục. Hỏi có phải là cây của nhà tôi không? Tôi nhìn sang thì thấy một nắm lá vạn niên thanh. Đúng là tôi có trồng mấy chậu cây ở ban công, trong đó có vạn niên thanh, nhưng chậu lớn hơn khe hở của lưới bảo vệ rất nhiều, không thể nào rơi xuống được. Nghĩ vậy tôi lắc đầu phủ nhận, rồi hỏi ông ấy xem có chuyện gì xảy ra. Câu trả lời của lão Trương khiến tôi vô cùng ngạc nhiên. Nửa tiếng trước, một chậu cây rơi từ tòa nhà của chúng tôi xuống, đúng lúc có ông cụ bị bệnh cao huyết áp đi ngang qua. Tuy không trúng vào người, nhưng ông cụ sợ quá, ngã lăn ra. Giờ người nhà đang lầm ầm lên, bắt ban quản lý tòa nhà phải tìm ra chủ nhân của chậu cây. Tòa nhà của chúng tôi mỗi tầng có 4 hộ. Tôi hỏi lão Trương, chậu cây rơi xuống từ khu vực của căn nào? Lão Trương trả lời, chính là thẳng từ vị trí nhà tôi, phòng số 3, nên ông ta phải chạy bộ từ tầng hầm để tìm chủ nhân của chậu cây. Lão Trương tỏ ý muốn vào nhà kiểm tra, tôi sẵn lòng vì nghĩ hỗ trợ ông ta cũng là việc nên làm, bèn tránh sang một bên. Lão Trương không biết rất rõ về cấu trúc của căn nhà, nên đi thẳng vào phòng ngủ của tôi. Tôi đi theo sau, khi đưa mắt về phía ban công, lập tức giật mình không thốt nên lời. Trên ban công nhà tôi có 3 chậu cây, 2 chậu lan và 1 chậu vạn niên thanh. Mùa đông hoa lan không nở, nên tôi đặt chậu vạn niên thanh vào giữa. Nhưng hiện giờ chậu vạn niên thanh đã không cánh mà bay. Tôi chạy vội tới, đúng là chỉ còn lại 2 chậu lan. Tôi thò đầu nhìn xuống, vì trời tối om nên không trông rõ bên dưới. Tôi không tin nổi vào mắt mình, kiểm tra kỹ lại lưới bảo vệ, thấy không hề bị hỏng. Tôi lại nhấc một chậu lan lên, thử ấn mạnh xuống xem có khả năng lọt qua lưới hay không, nhưng kết quả là không. Tôi lùi lại mấy bước, nhìn về phía ban công hồi lâu, không sao giải thích nổi. Bỗng nhiên tôi nghĩ đến chuyện cánh cửa khép hờ, lúc nãy cứ tưởng mình nhớ nhầm, bây giờ nghĩ lại, biết đâu lúc tôi ngủ say, đã có người đột nhập vào và ném chậu vạn niên thanh xuống. Ý nghĩ đó khiến tôi ớn lạnh. Thế nhưng tôi có thể khẳng định chậu cây đó không thể nào lọt qua khe hở lưới bảo vệ và rơi xuống được, trừ khi đập vỡ. Nhưng nếu thế thì sẽ gây ra tiếng động không nhỏ. Phải chăng hắn đã chuẩn bị rất kỹ càng và không hề sợ tôi tỉnh dậy giữa chừng? Cậu không sao chứ? Lão Trương vỗ nhẹ vào người tôi. Câu hỏi kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Nói gì đi nữa thì đó cũng là chậu cây của tôi, phải giải quyết hậu quả trước đã. Tôi nói, không sao đâu, lão Trương, bác dẫn tôi xuống gặp người nhà ông cụ xem sao. Trước khi đi, tôi bật hết đèn lên, kiểm tra kỹ lại lần nữa, rồi khóa trái cửa lại. Ra khỏi tòa nhà, tôi nghe thấy tiếng một người phụ nữ đang nói oang oang. Lão Trương bảo đó là con gái của ông cụ, khuyên tôi đừng có đôi co với chị ta. Tôi gật đầu nhận chiếc đèn pin từ tay lão Trương, bước tới chỗ đám người, ngồi xổm xuống bên chậu cây vỡ trên nền đất. Chậu cây đã vỡ nát, đất văng tứ phía, ngoài ra chẳng còn thấy gì khác. Chậu cây này của cậu hả? Cậu làm ăn cái kiểu gì thế? Rơi xuống làm chết người thì sao? Người phụ nữ chỉ thẳng vào tôi, giọng chua ngoa. Tôi chỉ biết đứng dậy xin lỗi. Người phụ nữ vẫn bám riết không tha. Tôi đành rút ra 1.000 tệ đưa chị ta,

Thần côn mới 35 tuổi mà đã hơi hói. Khi anh ta cúi xuống, tôi có thể nhận ra lớp da đầu bóng loáng lấp ló dưới mái tóc thưa thớt. Nhìn vẻ say sưa của thần côn, tôi không kìm nổi hỏi. Anh thân, nếu anh trúng 5 triệu, anh sẽ làm gì? Thấy thần côn im lặng, tôi tưởng anh ta không để ý nghe, nên lắc đầu, cầm cốc trà lên nhấp một ngụm. Tôi sẽ tìm một sát thủ siêu đẳng. Có vẻ như sau hồi suy nghĩ rất lâu, thần côn mới nói ra câu này. Nghe vậy, ngụm trà trong miệng tôi lập tức phục ra ngoài. Tôi tròn mắt hỏi, anh định giết ai? Tiêu diệt virus HIV, tạo phúc khắp thiên hạ. Trên mặt anh ta lúc này không còn nụ cười thoải mái hàng ngày nữa, ánh mắt vô cùng kiên định. Câu trả lời đó khiến tôi thở phào nhẹ nhõm, ít ra không phải là muốn giết người. Sự huyết kỳ trong lòng tôi lập tức nổi lên. Thần côn trông không có vẻ như đang nói đùa. Anh ta lúc nào cũng mê đỏ đen và khát vọng khi trúng giải độc đắc là tiêu diệt virus HIV. Tôi thiết nghĩ các anh không phải là người nhiệt thành với sự nghiệp phát triển y học đến thế, nhất định phải có bí mật gì đó. Tôi hỏi thần côn lý do vì sao hận virus HIV, nhưng anh cố tình lảng tránh đi, nói rằng điện thoại của Hồ Viễn đã khôi phục xong rồi, nhật ký trò chuyện WeChat của anh ta với Tần Hiểu Mai đã bị xóa. Nhưng sau khi sử dụng các biện pháp kỹ thuật khôi phục lại thì hoàn toàn trùng khớp với thông tin mà bên Tencent cung cấp. Trước khi chết, Hồ Viễn đã nói chuyện với Tần Hiểu Mai. Việc này tuy kỳ lạ, nhưng vì trước đó tôi đã biết rồi nên không thấy bất ngờ. Điện thoại của Hồ Viễn được khôi phục lại cũng chỉ là thêm một chứng cứ mà thôi. Thấy tôi có vẻ điềm tĩnh, thần côn cười hề hề, nói tiếp. Ngoài việc đó ra, trong điện thoại của Hồ Viễn còn có một số đoạn phim và hình ảnh. Ảnh gì cơ? Tôi lập tức thấy hứng khởi. Điện thoại của cậu ta đang để ở phòng bảo quản vật chứng, nhưng tôi có chụp lại một số đây, cậu tự xem đi. Vừa nói thần côn vừa đưa điện thoại của mình cho tôi. Màn hình hơi tối, hơn nữa đây là ảnh chụp lại nên nhìn không rõ. Tôi đưa lại gần hơn, mãi mới nhận ra trong ảnh là đầu của một cô gái tóc dài. Vì góc chụp từ trên xuống nên chỉ nhìn thấy phần đỉnh đầu, không rõ mặt. Đây là... Tôi nhìn thần côn với vẻ mặt ngờ nghệch. Cậu nhìn kỹ phía sau cái đầu xem. Thần côn chỉ vào màn hình. Theo gợi ý, tôi nhìn kỹ lại bức ảnh. Phía sau đầu cô gái đó hình như là một bàn tay ở góc chụp này. Tôi chợt nhận ra cô ta có lẽ là... Cô ta đang quỳ trước mặt người chụp ảnh, một tay người chụp cầm điện thoại, tay còn lại ôm đầu cô ta. Như vậy thì mặt của cô gái sở ngay trước đũng quần của người chụp. Tôi ngập ngừng hỏi. Cô ta đang làm chuyện đó với Hồ Viễn. Phải nói là cô gái này đang phục vụ cậu ta mới đúng. Rõ ràng cô ta ở thế bị động. Thần côn đáp. Bức ảnh thật sự khiến tôi ngạc nhiên. Tôi tiếp tục xem. Các bức khác đều tự tự như vậy. Chỉ có điều nữ chính không chỉ có một người. Cuối cùng là một đoạn video. Thấy tôi e ngại, thần côn nói anh ta để chế độ im lặng rồi. Cứ mở lên mà xem. Trong đoạn video, một tay của người quay giữ phía sau đầu cô gái, di chuyển liên tục khiến hình ảnh hơi rung. Chỉ xem khoảng 10 giây, tôi đã dừng lại và trả điện thoại cho thần côn. Sao không xem thêm đi? Thần côn cười khẩn. Anh ta thật biến thái, chuyện thế này mà cũng làm được, còn quay phim chụp ảnh nữa chứ. Đúng là mất mặt ngành cảnh sát. Tôi cau mày. Tôi nhấc cốc trà lên tu ở ngực. Khi đã bình tĩnh hơn, tôi hỏi lại thần côn. Liệu có đúng là Hồ Viễn không? Có khi nào là tải trên mạng xuống không? Điện thoại đã được giám định kỹ thuật, hình ảnh và đoạn phim đã được quay trực tiếp, không phải copy vào. Hơn nữa giọng nói trong này đúng là của Hồ Viễn. Có thể khẳng định những thứ này đều là do cậu ta tự ghi lại. Mặc dù mỗi người đều có bí mật của riêng mình, nhưng Hồ Viễn là một cảnh sát hình sự mà có sở thích này lại còn ghi vào điện thoại. Tự nhiên khiến tôi xem thường anh ta vô cùng. Có thể đây cũng là một trong những lý do Hồ Viễn ly dị. Vừa rồi tôi có để ý thấy phần hậu cảnh trong những bức ảnh đều khá giống nhau, nên đoán chúng được chụp ở cùng một nơi. Như thế, có lẽ Hồ Viễn không đến phố đèn đỏ mà đưa những người phụ nữ đó về nhà. Nhưng khi tôi nói ra phán đoán của mình, thần côn lắc đầu giải thích. Có hai bức ảnh chụp trước khi Hồ Viễn ly dị, chắc anh ta không to gan đến mức đưa gái về nhà đâu. Đúng lúc này, chủ quán tiến lại, ngại ngùng thông báo đã tới giờ đóng cửa. Tôi xem đồng hồ, đã 10 giờ 10 phút, chúng tôi đành trả tiền rồi rời quán. Đèn nhà Tăng Đại Chí vẫn còn sáng. Tôi đưa thần côn đến góc khuất chỗ tôi ẩn nấp lần trước, vừa theo dõi cổng chính của khu nhà, vừa tiếp tục vấn đề đang nói dở. Thần côn bảo lúc chiều đã nghiên cứu điện thoại của Hồ Viễn suốt 2 tiếng đồng hồ, có tất cả 5 người phụ nữ, mặc dù đều không nhìn rõ mặt, nhưng anh ta cảm giác ba người trong số họ rất quen, hình như từng gặp ở đâu đó. Anh cũng từng đi tìm gái à? Tự nhiên tôi bật ra câu hỏi. Tôi ngu gì mà rước bệnh vào thân? Thần Côn bực dọc. Cũng phải, Thần Côn căm hận virus HIV đến thế, tất nhiên không thể làm cái trò dễ lây nhiễm này được. Nếu không phải là gái gọi, thì Thần Côn và Hồ Viễn cùng quen ai nhỉ? Chẳng lẽ là những đối tượng bị tình nghi? Ý nghĩ đó khiến tôi giật mình. Hồ Viễn bắt cóc nữ nghi phạm phục vụ anh ta. Điều này thật quá điên rồ. Thấy sắc mặt tôi thay đổi, Thần Côn động viên tôi nói ra suy đoán của mình. Nghe xong anh vỗ đùi. Đúng, đúng là những nữ nghi phạm. Tôi đã nói là gặp họ ở đâu rồi mà. Nếu thật sự là như thế, thì Hồ Viễn đã vi phạm kỷ luật một cách nghiêm trọng. Thần Côn lập tức lấy ảnh ra xem lại, rồi phán rất có thể các bức ảnh được chụp ở sân sau đội cảnh sát hình sự. Ngày mai sẽ yêu cầu nhân viên kỹ thuật tiến hành so sánh. Việc tìm những người phụ nữ trong ảnh theo hướng này cũng không khó. Trước tiên lấy các hồ sơ vụ án Hồ Viễn đảm nhiệm trong thời gian chụp ảnh, sau đó xác nhận thông tin của từng nữ nghi phạm. Tôi tin sẽ có kết quả nhanh chóng. Có khi nào Hồ Viễn cũng bắt Tần Hiểu Mai làm chuyện này không? Chỉ có điều cô ta không đồng ý. Thần Côn phỏng đoán. Tôi không lên tiếng vì trong lòng đang rối bời. Trong 5 năm làm cảnh sát, mặc dù từng có không ít tin tức không hay liên quan đến ngành, cũng có những con sâu làm rầu nồi canh, nhưng trước giờ tôi vẫn luôn tin ít ra những đồng nghiệp bên cạnh mình đều là người tốt. Giờ biết được những việc làm của Hồ Viễn, tôi rất thất vọng. Thần Côn thấu hiểu tâm tư của tôi, liền an ủi. Trước mắt chỉ là phán đoán, cứ đợi ngày mai có kết quả xác nhận đã. Tôi gật đầu. Người qua kẻ lại trong ngõ mỗi lúc một thưa dần. Đã sắp 11 giờ, chúng tôi dừng câu chuyện. Tôi nhìn lên, thấy đèn nhà Tăng Đại Chí đã tắt. Tối qua tôi cũng bị hành động đó đánh lừa. Suýt nữa bỏ về sớm, cũng may anh Điên bảo tôi cố đợi thêm chút nữa mới phát hiện ra hoạt động bất thường của Tăng Đại Chí. Trước đêm nay, việc Tăng Đại Chí đi tìm gái gọi cũng chẳng phải chuyện tày đình. Nhưng những phát hiện vừa rồi khiến tôi tự nhiên đặt ra nghi vấn về mối liên hệ giữa hai người. Đã 11 giờ 5 phút mà Tăng Đại Chí vẫn chưa xuất hiện. Thần Côn mỉa mai. Tăng Đại Chí không còn trẻ khỏe nữa rồi. Tối qua vừa đi tìm gái, tối nay chắc phải ở nhà dưỡng sức. Chúng tôi bàn nhau, đợi đến 11 rưỡi mà không có động tĩnh gì, sẽ thông báo với anh Điên xin rút lui. Ai ngờ vừa nói xong thì nghe có tiếng bịch. Tôi quay sang Thần Côn, anh ta gật đầu, nhưng ra hiệu bảo đợi thêm chút nữa. 1-2 phút sau không thấy động tĩnh gì, tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rồi ngay sau đó là chuỗi âm thanh nhốn nháo, khác hẳn sự tĩnh lặng trước đó. Tôi không thể ngồi yên được nữa. Vừa nhõm người dậy thì thấy một chiếc xe cảnh sát hối hả tiến vào, theo sau là một chiếc xe cứu thương. Biết chắc đã xảy ra chuyện, chúng tôi rảo bước đi về phía khu nhà. Khi chúng tôi tới nơi, một người đàn ông trung niên tay cầm đèn pin ngăn chúng tôi lại. Tôi và Thần Côn xuất trình thẻ cảnh sát. Cùng lúc đó người của đồn cảnh sát và bác sĩ cũng tới. Người đàn ông đó là bảo vệ của khu này, vừa rồi đi tuần trong sân, nghe thấy tiếng động mới chạy qua kiểm tra, thì phát hiện có người nhảy lầu, liền lập tức báo cảnh sát và gọi cấp cứu. Nghe những lời kể đó, tim tôi bỗng đập liên hồi, cảm giác bất an càng lúc càng mãnh liệt. Cả nhóm người kéo lại gần, dưới ánh đèn pin, tôi thấy một người đàn ông nằm bất động trên vũng máu lớn đang ngày càng loang rộng. Người đàn ông mặc bộ đồ ngủ màu xanh lam sẫm, phần tiếp xúc với mặt đất nhúm đầy máu. Hai bác sĩ tiến lại, đeo găng tay vào, từ từ lật người đàn ông nằm ngửa ra. Một nỗi kinh hãi bao trùm cả đám đông, thậm chí vài y tá còn hét lên không dám nhìn nữa. Khuôn mặt người đàn ông bị biến dạng đến mức không thể nhận ra, máu me loang lổ trông thật gớm ghiếc. Ngoài ra trên đỉnh đầu anh ta còn có một chỗ lõm, chắc là xương sọ vỡ vụn. Với tình trạng này chắc chắn không thể kiểm tra hơi thở ở mũi được, nên bác sĩ phải bắt mạch, rồi thở phào khi nghe nhịp tim và đo huyết áp. Mọi người xung quanh nín lặng chờ đợi, trong không khí căng thẳng tột độ, một cơn gió lạnh toát thổi qua, cuốn theo thứ mùi pha trộn giữa men rượu và máu tanh xộc thẳng vào mũi. Xem ra người đàn ông này đã uống rượu trước khi nhảy lầu. 3 phút sau, hai bác sĩ đứng dậy, tuyên bố người đàn ông đã tử vong. Ngay lập tức, cảnh sát của đồn cảnh sát bắt tay vào việc lấy lời khai của bảo vệ và các hộ gia đình về quá trình sự việc. Thần Côn thì thầm, ở đây không có việc của chúng ta, về thôi. Sự bất an trong lòng tôi nãy giờ vẫn không hề vơi. Tôi bất giác ngẩng lên nhìn tòa nhà nơi người đàn ông ngã xuống. Khu nhà này không phải là chung cư có thang máy. Tòa cao nhất 8 tầng. Theo mức độ chấn thương của người đàn ông,

Chẳng lẽ trên đời có con tiểu quỷ có thể lên trời xuống biển thật sao? Bởi vì cho dù kẻ đó có kỹ thuật mở khóa siêu đẳng, có thể đột nhập vào nhà ma quỷ, không hay, thần cũng không biết. Nhưng lúc đó Tăng Đại Chí vẫn chưa ngủ. Hơn nữa anh ta từng xem đoạn ghi hình ở tòa nhà pháp y, biến giác dấp của tiểu quỷ ra sao, thì sao có thể dễ dàng bị đối phương khống chế rồi để ngã xuống mà không hề có dấu vết ẩu đả được. Hai manh mối còn lại là gì? Sau hồi im lặng, anh Điên lên tiếng hỏi. Tổ trưởng không vòng vo, nói tiếp. Trong thùng rác ở nhà bếp có thức ăn bị đổ đi, theo xác định là đồ ăn của hôm nay. Có tới 4 món, một mình anh ta chắc không thể ăn được nhiều đến thế. Ngoài ra trong không khí còn thoáng mùi rượu. Ý anh là hung thủ có thể ăn tối tại nhà cùng Tăng Đại Chí. Mắt anh Điên sáng lên một tia sáng. Tôi chỉ chịu trách nhiệm kiểm tra dấu vết tại hiện trường và báo lại kết quả cho các anh biết. Còn về mối liên hệ giữa những phát hiện này với vụ án, tôi không có ý kiến hoặc nhận định gì cả. Tổ trưởng thẳng thắn trả lời. Manh mối này vô cùng quan trọng. Theo suy luận của anh Điên thì hung thủ rất có thể là người quen của Tăng Đại Chí. Manh mối thứ ba là trên khung cửa sổ tìm thấy một số sợi vải trùng khớp với chất liệu từ bộ đồ ngủ của nạn nhân. Sau khi kiểm tra bộ đồ ngủ, phát hiện phần trước ngực áo có dấu vết bị sờn. Khi nhắc đến điểm này, tổ trưởng dẫn chúng tôi đến trước cửa sổ. Anh Điên quan sát khung cửa hỏi tôi. Lục Dương, cậu có ý kiến gì không? Tôi liền đáp. Ngực áo bị sờn, trên khung cửa sổ để lại vài sợi vải. Nghĩa là vùng ngực của Tăng Đại Chí đã tiếp xúc với khung cửa sổ. Nhưng Tăng Đại Chí không hề thấp. Khung cửa sổ này thì không cao. Tăng Đại Chí có thể trèo lên dễ như chơi, không cần tựa vào khung cửa để lấy đà. Móc nối với chi tiết hiện trường không hề có dấu vết sằng co, tôi đoán Tăng Đại Chí đã bị người khác đẩy ngã trong tình trạng bất tỉnh. Đối phương đưa anh ta đến cạnh cửa sổ, đẩy nửa người anh ta ra ngoài trước, nên ngực anh ta đã tiếp xúc với khung cửa. Sau đó đối phương tiếp tục nhấc hai chân anh ta lên, buông tay và anh ta ngã khỏi lầu. Nghe tôi trình bày xong, anh Điên quay sang Thần Côn. Chuyên gia thấy sao? Cậu ấy dựng lại hiện trường thế nào? Thần Côn vốn phán không giỏi, nhưng khả năng dựng lại hiện trường thì lại là hàng nhất nhì trong đội. Sau câu hỏi của anh Điên, Thần Côn gật gù tán thành. Anh Điên lại hỏi Thần Côn. Ở hiện trường án mạng của Hồ Viễn, không tìm thấy dấu vết của kẻ thứ ba. Giờ ở chỗ Tăng Đại Chí tìm thấy rồi. Cậu có còn nghĩ đó là do quỷ thần làm nữa không? Thần Côn ngẩn người trong giây lát rồi trả lời. Cho dù thế nào, giữ lòng kính sợ với quỷ thần thì cũng chẳng sai. Anh Điên không tiếp tục chủ đề đó nữa mà dẫn theo chúng tôi xuống lầu, ra khỏi cổng tòa nhà. Tôi thấy anh bảo vệ đang dội rửa hiện trường, liền tới hỏi xem thi thể đâu. Anh Điên nói đã đưa cho người về tòa nhà pháp y, một mặt để kiểm tra DNA, một mặt khác vợ con Tăng Đại Chí đều ở xa. Trước khi họ trở về, thi thể anh ta cần được bảo quản. Tôi đứng trong sân, ngó quanh một lượt để quan sát cả khu vực này. Trước tòa nhà khoảng 5 mét là một rặng cây rậm rạp. Tăng Đại Chí ngã xuống khu vực giữa tòa nhà và rặng cây đó. Rặng cây trồng toàn cây bụi, chạy dài đến tận cổng khu nhà. Xem chừng ngày thường rất ít khi có người cắt tỉa, nên lá mọc um tùm, cao đến cả mét. Hung thủ sau khi giết người, hoàn toàn có thể khom người men theo rặng cây này ra tới tận cổng khu nhà mà không bị ai phát hiện. Trước đó tôi và Thần Côn vẫn liên tục theo dõi ngoài cổng khu nhà. Chắc chắn trước khi Tăng Đại Chí nhảy lầu, không có ai rời khỏi đây. Nếu hung thủ muốn bỏ trốn, thì chỉ có một khả năng. Đó là sau khi tôi và Thần Côn đã vào trong, nhân lúc tất cả mọi người đều dồn sự chú ý vào nạn nhân. Anh Điên hỏi bảo vệ thêm mấy câu nữa, rồi dẫn chúng tôi rời đi. Tôi cứ tưởng anh ấy sẽ bảo chúng tôi cùng về đội nghiên cứu vụ án. Nào ngờ sau khi lên xe, anh ấy lại đưa chúng tôi về nhà nghỉ ngơi. Có gì ngày mai tính tiếp? Chính anh lúc bấy giờ cũng ngáp một cái rõ dài. Tôi hỏi anh Điên có vấn đề về đội không, thì anh vặn lại. Về làm gì? Về để ngắm sát Tần Hiểu Mai, Hồ Viễn và Tăng Đại Chí à? Tôi chỉ biết nhún vai im lặng. Anh Điên hạ giọng. Mọi người mấy hôm nay đều không được ngủ ngon giấc rồi, đầu óc căng thẳng, tư duy cũng không còn nhanh nhạy. Như thế càng dễ bị đối phương dắt mũi, thà về ngủ một giấc cho lại sức. Ngày mai chúng ta sẽ sắp xếp lại tất cả các manh mối, biết đâu lại có thu hoạch mới. Nhà Thần Côn gần nhất, anh Điên đưa anh ta về trước. Khi gần tới nơi, anh Điên hỏi Thần Côn về tình hình người lái xe Việt Giả và chạm với xe Hồ Viễn. Thần Côn nói lúc sáng anh có đến, lái xe đã tỉnh nhưng vẫn còn yếu, anh chỉ hỏi thăm vài câu rồi về. Đang định ngày mai sẽ quay lại. Ừ, phía người lái xe cứ giao cho cậu tiếp tục làm việc. Chú ý hỏi xem trước khi va chạm anh ta có nhìn thấy bất thường gì không. Anh Điên dặn dò. Sau khi Thần Côn về, anh Điên đổi chỗ cho tôi để tôi lái xe. Tôi nghĩ anh Điên buồn ngủ nên bảo anh tựa vào ghế nghỉ một lát. Anh Điên lắc đầu, châm một điếu thuốc, rít vài hơi rồi cất giọng trầm ấm. Lục Dương này, cậu đừng có học theo Thần Côn, suốt ngày tinh thần tinh quỷ, chỉ ảnh hưởng đến việc phá án thôi. Cậu vẫn còn trẻ, sớm muộn gì cũng được đề bạt, dính vào mấy vụ mê tín dị đoan là coi như đi tông đấy. Những lời này của anh Điên khiến tôi thấy ấm lòng. Từ khi tôi đến đội cảnh sát hình sự, thời gian đầu chỉ làm những việc giấy tờ hồ sơ và vài việc lặt vặt. Từ khi đi theo anh Điên, tôi mới học được kỹ thuật trinh sát và thẩm vấn một cách chính quy. Trong quá trình này, anh Điên lúc nào cũng rất quan tâm đến tôi. Năm nay tôi chưa đến 30, sau khi tốt nghiệp đại học, đỗ công chức rồi thi vào đội cảnh sát, kể ra thì đúng là thế hệ cảnh sát mới. Nhưng vì hoàn cảnh gia đình hồi nhỏ, nên với mấy chuyện ma quỷ thần thánh, tôi lúc nào cũng nửa tin nửa ngờ. Thật ra cái chết kỳ lạ của Hồ Viễn có ảnh hưởng rất lớn với tôi, cộng thêm việc Thần Côn và Tăng Đại Chí lúc nào cũng gây hoang mang, khiến tôi không khỏi dao động. Giờ anh Điên đã nói thế, đương nhiên tôi phải tỏ thái độ rõ ràng. Anh Điên, thật ra em vẫn tin những chuyện này là do con người. Chỉ vì kinh nghiệm phá án còn hạn chế, nên khó tránh khỏi có những chỗ chưa nghĩ thông. Cũng không trách cậu được, điều này có lẽ liên quan đến hoàn cảnh hồi nhỏ của cậu. Chỉ cần cậu nhớ kỹ, dù có ma quỷ thật đi chăng nữa thì chúng cũng không đáng sợ. Ta phải trút bỏ nỗi sợ hãi thì mới có thể lôi chúng ra ánh sáng. Trên đời này thứ đáng sợ nhất thực ra là lòng người. Tôi vâng một tiếng, anh Điên nói tiếp. Trước đây Thần Côn không phải như bây giờ, cậu ta ra nông nỗi này cũng có lý do cả. Tôi vốn vẫn tò mò về chuyện của Thần Côn, giờ anh Điên lại nhắc đến, tôi nhân tiện hỏi luôn. Gia đình anh Thân xảy ra chuyện gì sao ạ?